Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Đề quần không nhận nợ. 2. Sau 5 ngày buổi chiều, Hạ Vãn An xuất viện. Tại trong bệnh viện bồi Hạ Vãn An trọn vẹn 5 ngày, Tống Hữu Mạn không kịp chờ đợi muốn ban đêm đi ra ngoài chơi, còn nhất định phải dắt Hạ Vãn An cùng nhau đi. Hạ Vãn An không có cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đi, các nàng thường xuyên đi quán bar. Hạ Vãn An phía sau lưng tổn thương còn chưa tốt hoàn toàn, không thể uống rượu, cho nên Tống Hữu Mạn chút rượu thời điểm chưa quên cho nàng muốn một chén tươi ép nước trái cây. Hai người các nàng đến tương đối sớm, từng câu từng chữ tán gẫu giết thời gian. Không bao lâu, Nải Khương đến, Hàn Chi Cẩn cũng đến. Đồng thời cũng có rất nhiều cái khác người xa lạ không ngừng mà tràn vào quán bar. Hiện trường càng ngày càng náo nhiệt ồn ào. Có người bồi Tống Hữu Mạn về sau, Hạ Vãn An cùng lúc trước đồng dạng, tìm cái tư thế thoải mái, đem đầu tựa ở Tống Hữu Mạn trên bờ vai, sau đó giống như là ôm búp bê đồng dạng, ôm nàng cánh tay ngủ. Hạ Vãn An cũng không biết mình đến tột cùng ngủ bao lâu. Nàng chỉ nhớ rõ trong mơ mơ màng màng, Tống Hữu Mạn cùng với nàng giảng câu nói: "An An, ta muốn đi khiêu vũ, một mình ngươi ở chỗ này lấy đừng có chạy lung tung." Nàng lung tung, ừ, một tiếng, buông ra Tống Hữu Mạn cánh tay, ghé vào trên mặt bàn, liền lại lấy. Trên đường có người chạy đến trước gót chân nàng qua một lần, cho nàng khoác trên người cái áo khoác. Nàng mở ra nhìn thoáng qua, là Hàn Chi Cẩn, liền nhắm mắt lại an tâm thiếp đi. Qua không bao lâu, lại có người chạy tới trước gót chân nàng. "Tiểu thư, mời người uống chén rượu có thể chứ?" Thanh âm rất lạ lẫm. Nàng nghĩ, đại khái là người trong quán rượu chạy tới bắt chuyện. Ánh mắt của nàng đều không có mở ra, liền đổi tư thế, cho âm thanh nguyên chỗ lưu lại cái ót. Người kia không đi, chưa từ bỏ ý định lại mở miệng: "Tiểu thư, người có phải hay không uống nhiều quá?" Hạ Vãn ăn giả chết: "Tiểu thư, người không có những bằng hữu khác sao?" Hạ Vãn ăn bưng kín lỗ tai: "Tiểu thư." Người kia lại hô nàng hai tiếng, đại khái là cho là nàng uống say, bất tỉnh nhân sự, liền nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng, vươn tay bắt cánh tay của nàng, muốn đem nàng mang đi. Người xa lạ đụng chạm, để Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện rút về cánh tay, cũng ngồi thẳng người. Nàng nhìn người kia một chút, hơn 30 tuổi, uống say, bị nàng tránh thoát người xa lạ, cũng không có bỏ qua ý tứ. Lần nữa đem bàn tay đến nàng trước mặt, muốn đi sờ mặt nàng. "Tiểu thư, đi theo ta đi." Tay của hắn còn không có đụng phải Hạ Vãn An mặt, liền bị Hạ Vãn An cầm bao đẩy ra. Uống say người, khó khăn nhất dây dưa. Hạ Vãn An lười nhác cùng hắn hao tổn, đứng dậy muốn đi tìm Hàn Chi Cẩn bọn hắn. Ai ngờ nàng còn chưa đi mở, cái kia say khướt nam nhân vậy mà sắc đảm bao thiên bắt cổ tay của nàng, liền muốn đem trong ngực nàng ôm. Hạ Vãn An tự nhiên không chịu, ra sức tránh thoát nam nhân kia về sau, nghe thấy nam nhân kia vậy mà mắng câu: "Tiểu tiện nhân." Nàng lập tức không nói hai lời cầm rượu trên bàn chén, liền dội đến nam nhân một mặt. Nam nhân nháy mắt nổi trận lôi đình, mắng cười tâu toét thô tục, muốn đánh nàng. Một màn này vừa lúc bị chạy về đến uống rượu Hàn Chi Cẩn nhìn thấy. Hắn không nói hai lời liền xông lên trước, một tay ngăn cản nam nhân kia nắm đấm, một tay vung tới khuôn mặt nam nhân bên trên. Hàn Chi Cẩn cùng nam nhân kia nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, đã quấy dày người chung quanh, cũng đã quấy dày sân nhảy người. Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương cũng một trước một sau chạy tới. Ngải Khương một mực thét lên, mà Tống Hữu Mạn cầm bao, gia nhập Hàn Chi Cẩn trận doanh,